phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 99, quân doanh. Góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y, nhìn hoàng cung càng ngày càng cách xa. Tiêu Thương Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần phải suy nghĩ tính toán, tạm thời có thể thư thái một chút rồi. Hỉ nhi, khi nào thì đến quân doanh? Tiêu Thương Phi vén mành xe lên hóng mát không chút để ý hỏi. Hỉ nhi suy nghĩ một chút trả lời. Tiểu thư, chắc khoảng 15 ngày, chậm thì khoảng 20 ngày. Tiêu Thương Phi giật mình, nửa tháng, đây không phải là muốn mạng người sao? Bắt nàng ở trong xe ngựa ngây ngốc nửa tháng, không điên mới là lạ, chẳng lẽ không còn đường nào nhanh hơn sao? Tiêu Thương Phi rầu rĩ hỏi, niềm vui mới rồi đã bay đi đâu mất? Nội nhi che miệng cười, nhìn qua cũng biết tiểu thư chưa bao giờ đi xa. Tiểu thư, trừ phi ra roi thúc ngựa, chạy không ngừng vó, may ra trong vòng 3 ngày có thể tới. Thảo nhi, Hoàn nhi cũng che miệng nhìn nàng cười không ngừng. Nàng vỗ đầu muốn than thở, sớm biết thế nàng đã cưỡi ngựa rồi, vừa có thể xem phong cảnh, lại không cần du rú trong xe ngựa, ta muốn cưỡi ngựa, nằm hơn nửa ngày. Tiêu Thương Phi rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, muốn vén mành xe bò ra ngoài. Tiểu thư, bốn cung nữ kinh hãi, vội vàng kéo lấy y phục của nàng, đưa nàng trở lại trong xe ngựa. Tiêu Thương Phi lần nữa bị kéo về bên trong xe. Không vui nói, các ngươi làm gì, ta muốn cưỡi ngựa, ở trong xe chán chết được, muốn nàng ở trong xe ngựa ngây ngô 15 ngày, thật muốn ép nàng điên, không được, nàng không thể chịu được. Bọn hỉ nhi hai mặt nhìn nhau, tiểu thư cưỡi ngựa, đừng nói họ không muốn, coi như nguyện ý thì chuyện cưỡi ngựa cũng không dễ chịu gì hơn. Ngộ nhỡ hoàng thượng biết được, nhất định sẽ giáng tội xuống. Thấy bốn người không nói lời nào, Tiêu Thương Phi lại bò dậy muốn đi tìm ngựa, lần này như cũ bị bốn người lần nữa kéo trở lại. Hỉ nhi thỏa hiệp, tiểu thư, ngài chờ một chút, hỉ nhi ra ngoài nói trước với tống phó tướng. Hỉ nhi tin tưởng, tiểu thư khẳng định không cưỡi được bao lâu đâu, không bằng để cho nàng nếm thử một chút mùi vị cũng được. Lúc này đến phiên Tiêu Thương Phi thỏa hiệp, an tĩnh lại. Nhìn Hỉ Nhi đi ra tìm chỉ huy đội thị vệ tống phó tướng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, ngựa đã được dắt tới. Tiêu Thương Phi vô cùng vui vẻ trèo lên, vui vẻ cưỡi đến cuối ngày. Tiểu thư, còn cưỡi ngựa nữa không? Hôm sau, Hỉ Nhi cười híp mắt hỏi người đang còn nằm lười trên nệm êm không chịu dậy. Cưỡi ngựa, Tiêu Thương Phi cái mông đau đến không muốn sống, muốn khóc mà không có nước mắt. Trời ạ, cưỡi ngựa cũng là một chuyện thống khổ, còn không bằng ngồi xe ngựa, hôm nay không cưỡi nữa. Tiêu Thương Phi nản lòng thoái chí nói, hôm qua cao hứng, hôm nay thì như bị dần một trận, không khơi được một chút hứng thú. Bọn Hỉ Nhi thì thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư đúng là ham cái mới lạ, cũng may nàng chịu khổ rồi thì không làm các nàng phiền lòng nữa. Sau nửa tháng cuối cùng cũng đến quân doanh. Viên quân đã sớm nhận được tin tức, chờ ở ngoài thành từ sớm. Tiểu thư, chúng ta đã đến, bọn nhi mừng rỡ thông báo. Tin này cũng khiến tinh thần Tiêu Thương Phi phấn chấn. Thật tốt quá, nàng sắp ốm vì buồn rồi. Cũng may, ngủ một giấc, tâm sự, ngắm phong cảnh, một ngày cũng qua, bây giờ nghe nói đã tới nơi. Bao nhiêu không vui liền tiêu tán như mây khói. Tiêu Thương Phi vội vàng từ trong xe ngựa bò ra ngoài. Mấy cung nữ cũng không ngăn nàng nữa. Thần tham kiến tiểu thư. Viên quân thấy nàng từ bên trong xe ngựa bò ra ngoài. Có loại cảm giác buồn cười lại không dám cười. Tiêu Thương Phi ở trước mặt hắn chưa từng tự chú ý tới hình tượng của mình. Để cho hắn cảm nhận được nàng thực sự. Một nữ nhân thực sự. Cách chương.